Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 71, thiếu niên kiệt ngạo 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đòi 96. Còn chưa ngủ. Khi nghe điện thoại, Khương Nhiên mẫn cảm nghe thấy bên kia có tiếng thở hổn hển. Cậu nhíu mày, em đang ở cùng với ai? Tô Yên nhìn thoáng qua Nguyên Hân Lâm ngồi trên mặt đất thành thành thật thật nói. Nguyên Hân Lâm tới tìm tớ, nói một đống lời không thể hiểu được còn muốn ôm tớ. Cô thành thành thật thật trả lời, vừa mới nói xong, hơi thở đầu bên kia đã cứng lại, ngữ khí lập tức thay đổi. Em có sao không? Tớ không sao, bây giờ cậu ta đang nằm ở cửa nhà tớ. Cô ngoan ngoãn nói, tiếp đó, đầu bên kia nói thêm một câu, em cẩn thận một chút tôi qua tìm em. Nói xong, bên kia đã cúp máy. Lúc này, Tiểu Hoa bỗng nhiên lên tiếng. Len keng, nhiệm vụ hoàn thành, 3 ngôi sao đã thắp sáng, ký chủ cô thành công rồi. Tô Yên sửng sốt, hả, nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ cô chỉ cần thực hiện một nguyện vọng của nam chủ, như vậy nhiệm vụ sẽ kết thúc. Tô Yên không hiểu, vì sao ngôi sao thứ 3 đột nhiên sáng lên. Vừa rồi, cô chỉ nói chuyện qua điện thoại với Khương Nhiên thôi à, nhưng mà có thể hoàn thành nhiệm vụ, là chuyện tốt. Lại nói chuyện với Tiểu Hoa một lúc, một lát sau, Khương Nhiên đến. Cùng đến, còn có đám người Trình Tinh Dương. Bọn họ vốn đang chơi đấu địa chủ, thấy Khương Nhiên gọi điện thoại xong, giống như bị điên chạy ra ngoài, dọa bọn họ nhảy dựng, không dám hỏi nhiều liền chạy theo sau. Khương Nhiên ngực phập phồng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yên, cẩn thận nhìn xem cô có sao không. Tiến lên ôm người vào trong lòng, trong mắt kia không rõ, khẩn trương cùng lo lắng, đề phòng, rốt cuộc chậm rãi buông xuống. Cậu ôm cô, dùng sức ôm chặt giống như chỉ cần thoáng buông lỏng thì sẽ xảy ra chuyện. Tô Yên nâng tay lên, hơi vụng về an ủi, vỗ vỗ lưng, tớ không sao cả, giọng nói mềm ấm, lại rất nghiêm túc an ủi, mà đám người Trình Tinh Dương theo sát phía sau, nhìn thấy tình cảnh này. Nhìn Nguyên Hân Lâm đang nằm trên mặt đất lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, TMD, nói về không biết xấu hổ tao còn phải sợ mày. Vừa nói vừa nhấc Nguyên Hân Lâm từ trên mặt đất lên. Nói với hai người đang ôm nhau kia, Khương ca, giao cậu ta cho bọn này xử lý. Nói xong, đám người khiêng Nguyên Hân Lâm như khiêng một con thịt lợn chết đi ra ngoài. Tô Yên bị Khương Nhiên ôm chặt một lúc sau vẫn không được thả ra. Cô nhìn cậu lên tiếng, Khương Nhiên, cậu có nguyện vọng gì không? Đôi mắt cô lấp lánh, phảng phất mang theo sự mong chờ nhìn cậu. Khương Nhiên thấy cô đột nhiên hỏi, không biết vì sao khẽ cười. Kéo cô lên sofa, lại không yên tâm nhìn kỹ từ trên dưới, xem cô có bị thương ở đâu không. Tô Yên không nhịn được lại hỏi, cậu có mong muốn gì không? Có thể là tiền, có thể là nổi danh, có thể là làm chính trị, điều gì cũng được. Khương Nhiên nhìn biểu tình nghiêm túc của cô, lại gần, hôn một cái. Có, tôi có một nguyện vọng. Ân, là gì? Đôi mắt đen nhánh, có thể nhìn thấy một bóng người nho nhỏ trong đó. Tôi muốn em, bình bình an an ở bên cạnh tôi. Tô Yên sửng sốt, à cô không nghĩ tới sẽ là chuyện này. Khương Nhiên híp mắt đến gần, à cái gì, không muốn, hay là cảm thấy ở bên cạnh tôi sẽ thiệt thôi. Tô Yên phục hồi tinh thần lại, không phải, nhưng mà tớ không thể luôn ở bên cạnh cậu à. Khương Nhiên nghe lời này, quanh thân lạnh lẽo. Em nói cái gì, cậu sẽ cưới vợ, Khương Nhiên nhíu mày, em cảm thấy sau này tôi sẽ vứt bỏ em cưới người phụ nữ khác cách trương.